Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ nhìn cái quan nhận đỏ sậm kia. Chẳng hiểu tại sao hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng quỷ dị cùng uy năng của pháp tắc này không hề dưới pháp tắc thời gian. Đột nhiên tốc độ quan nhận đỏ sậm nhanh hơn, hóa thành một đạo quan ảnh đỏ sậm, mơ hồ vẽ một cái lên thân ba bộ khôi lỗi màu vàng. Ba cái đạo lôi điện màu vàng rung lên, bạo liệt ra, tiêu tán giữa không trung. Ba bộ khôi lỗi cũng lay động một cái, tiếp theo bị cắt đứt ngang hông, hào quang linh văn trên thân cũng mất hết, té trên mặt đất. Quan nhận đỏ sậm không ngừng chút vào, hung hăng trảm lên cái mạng hào quang màu vàng. Một tiếng vang thật lớn, quanh cái mạng hào quang màu vàng nổi lên một tầng gợn sóng, nhộn nhạo lan ra bốn phía xung quanh, cả tòa đại điện cũng chấn động theo, rung lên mãnh liệt một cái. Bất quá sau một khắc, mạng hào quang màu vàng liền khôi phục lại bình tĩnh. Hết tập 118, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.